Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Không. Ta chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Lạnh, lạnh quá. Mưa xuân bên trong, cái kia một đôi tái nhợt bắp chân cũng chồng lên nhau. Vu Tông chủ liền như phong xương bên trong chịu rét lạnh chim nhỏ. Toàn thân run, Hạ Cực nhìn nàng một cái. Vu Hành Vân lần này không phải đang giả vờ, mà là lại là cực lạnh, mặt lộ ra suy yếu bệnh sắc. Cái này cũng quá đột nhiên a. Vu Hành Vân, Tiêu Giao Vương, ta sắp chết. Bây giờ nhiệt độ không khí cũng không tính quá thấp. Vu Hành Vân, ta cảm giác giống như có tiếng gì đó đang gọi ta trở về. Giống như vô số căn dây buộc chặt lấy ta, muốn thanh ta lôi ra cái này thân thể. Ta thật là khó chịu. Lý Nguyên Nhi hiếu kỳ địa lườm Hạ Cực một chút, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải Phong Lưu Vương gia à? Loại thời điểm này làm sao thờ ơ? Hạ Cực tới gần Vu Hành Vân, tay phải nhẹ nhàng dán tại nàng phía sau lưng. Một cỗ thuần khiết chân khí từ bàn tay hắn hướng Vu Tông chủ trong cơ thể chảy tới. Vu Hành Vân ngẩn người, cái này chân khí đã đạt đến đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Không nghĩ tới vương gia ẩn tàng thật đúng là sâu. Vương gia, vô dụng, vậy làm sao bây giờ? Vu Hành Vân lộ ra khổ sở chi sắc. Nàng nhẹ khẽ thở dài miệng, ôm ngoặt ta, nàng nhìn lên trước mặt thiếu niên, đồ có phong lưu tên, lại liền ôm đều không ôm qua mình, bây giờ mình sợ là bị Xích Khôi Hạo Nguyên rủa sắp chết. Như vậy chết trước nàng chí ít muốn tìm cái ấm áp chút ôm ấp, xem như phần mộ, nói Xích Khôi tên, nói chỉ cần uy hiếp lấy Xích Khôi. Nói không chừng mình còn có một chút hy vọng sống a. Quên đi thôi, cái này là mình nhân quả, làm gì đi để cái này thiện lương vương gia buồn rầu. Ôm ta, nàng gạt ra hơi cười, Hạ Cực hai tay vừa kéo, đem Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ ôm lấy đặt ở trên đùi mình. Từ phía sau vòng quanh nàng, ôm thật chặt, sau đó tại bên tai nàng nói, ấm chút sao? Vu Hành Vân lộ ra cười, ấm a, không ấm, y nguyên giống như tại hàn băng địa ngục, ấm rất nhiều, Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ nói cái láo, cảm ơn ngươi, vấn đề này đến quá đột ngột, Lý Nguyên Nhi vậy là có chút sững sờ, cái này rõ ràng vì chính mình tiễn đưa, làm sao đột nhưng liền là sinh ly tử biệt, Hạ Cực, nàng thế nào, khả năng bị Hạo Nguyên rủa. Lúc này phát tác, Hạ Cực có chút bất lực, tinh thần hệ pháp môn, nguyên thần pháp môn, cái này chút cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Đáy lòng của hắn có chút sầu não, đây chỉ là Vu Tông chủ, về sau vạn nhất Hạ Ninh bị người Hạo Nguyên rủa, mình phải chăng còn cùng giải quyết dạng bất lực, mình là cá ướp muối, là không muốn quản những việc này. Tất cả mặt nạ đều chỉ là vì duy trì cái này yên ổn. Nhưng nếu nói có uy hiếp tiềm ẩn tồn tại, như vậy, vì có thể tiếp tục làm cá ướp muối, chỉ có thể đi thanh uy hiếp, cùng uy hiếp căn nguyên, hết thảy toàn bộ diệt trừ. Tỷ như thái tử, hắn giết thái tử lúc, liền cùng nhau thanh gia nhập thánh hội định Bắc Hầu cho chém giết. Làm việc phải làm tuyệt. Nếu không hậu hoạn vô tận, Lý Nguyên Nhi, vậy làm sao bây giờ? Lạnh, lạnh, lạnh quá, Vu Hành Vân ôm lấy thiếu niên cổ, tựa hồ mong muốn từ trước mặt vương gia trên thân thu lấy nhiệt độ. Hạ Cực liếc qua, còn mang giày cao gót, Lý Nguyên Nhi sửng sốt một chút, cởi ủ ấm giày ủng, đổi ta a, Hạ Cực, ngươi số đo lớn a. Lý Nguyên Nhi hừ một tiếng. Một lát, Hạ Cực chớp mắt nhìn xem, không nghĩ tới Lý Nguyên Nhi chân thế mà cùng Vu Tông chủ một dạng nhỏ. Cái này, hắn lại nhìn một chút Nguyên Nhi sư tỷ, khoa trương vô cùng hoàng kim sư tử khải giáp, một đôi làm cho người kinh hãi chùy đen, tăng thêm một nhóm phảng phất muốn phệ nhân mộng yểm hắc mã. Có lẽ thanh đây hết thảy đều rút đi, còn lại vậy bất quá là cái ghim bím phổ thông cô nương. Tựa hồ là ấm áp chút, Vu Hành Vân đầu nghiêng một cái ngã xuống hạ cực đầu vai. Tựa hồ còn chưa chết, chỉ là ngủ thiếp đi. Hạ cực hơi suy tư, chậm rãi có quyết đoán. Hắn không có làm cái gì đặc thù an bài. Một lát sau, ma giáo cái kia hơn 30 người đã xuất hiện ở ngoài hang động. Khi xuất hiện lúc, cỡ nhỏ tuyệt địa đại trận đã bố trí bắt đầu. Cho dù nơi đây đánh cho thiên hôn địa ám, chỉ cần còn tại trong trận pháp, liền sẽ không bị ngoại nhân biết. Cầm đầu Phong Bất Nịch, còn có cái kia nhìn như thanh thuần bạch y nữ tử đều thấy được Hạ Cực cùng Vu Hành Vân. Hai người hiển nhiên ngẩn người, bọn hắn phụng mệnh tới đây, kỳ thật chỉ là vì Lý Nguyên Nhi trên thân cái kia khải giáp. Về phần Tiêu Giao Vương cùng Phong Nguyệt Ma Tông Tông Chủ, thật không tại nhiệm vụ bọn họ trong phạm vi. Phong Bất Nịch nghiêng đầu, lặng lẽ truyền âm nói. Giáo chủ không có để bắt Tiêu Giao Vương, chúng ta coi như không thấy được hắn a. Cái kia thanh thuần bạch y nữ tử lạnh lùng nói, giáo chủ biết người thấy được Tiêu Giao Vương cùng Vu Hành Vân, làm như không thấy, người tự suy nghĩ một chút hậu quả a. Phong Bất Nịch suy nghĩ một chút, vẫn là bắt đi, mang về chờ đợi xử lý. Mưa xuân bên trong, Phong Bất Nịch ngồi trong tuyệt địa đại trận. Định trận bàn, hỏa địa vi lao, đại trận tăng phúc, nhiều lần, đèn kịt thiêu đốt lên quả đen hư ảnh chính là phi đằng. Mà còn lại ma giáo tinh anh thì là cùng Lý Nguyên Nhi bắt đầu chém giết. Lý Nguyên Nhi mặc dù cường đại, nhưng thực lực cuối cùng còn bị câu thúc tại đỉnh cấp độ. Với lại trong lòng vội vàng chân trần đi đánh, tại ma giáo trong vây công. Không có kiên trì quá lâu, quả đen hư ảnh bổ nhào vào thiết chùy bên trên, thiết chùy kia lập tức bốc cháy lên, nhiệt độ cao để Lý Nguyên Nhi nhịn không được buông tay. Mà liền tại buông tay chớp mắt, cái kia thanh thuần bạch y nữ tử đã hóa thành một đạo gió mạnh chuyển đến Lý Nguyên Nhi sau lưng. Trong tay áo một thanh phản lưỡi đao đoàn đao gác ở thiếu nữ trên cổ. Sau đó ở gáy một đập, Lý Nguyên Nhi, ma giáo thanh thuần nữ tử. Thế là, nàng lại gia tăng một chút lực lượng. Lý Nguyên Nhi lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Cái kia áo trắng thanh thuần nữ tử một chân đá Lý Nguyên Nhi. Đằng sau ma giáo giáo đồ bay mau lên đây, bắt đầu chút bỏ Lý Nguyên Nhi khải giáp. Về phần giết, bọn hắn lại là sẽ không làm. Đoạt Đông Hải Vương một bộ khải giáp, cùng giết Đông Hải Vương nữ nhi, đây là hai loại khác biệt cừu hận. Xích Khôi sẽ không ngốc đến đi tới đặt giết không tha, chỉ lệnh. Áo trắng thanh thuần nữ tử nhìn xem cái kia rõ ràng có oanh ngấn động quật, nhìn lại cái kia một đôi chùy đen, lộ ra chấn kinh chi sắc. Lý Nguyên Nhi cái này một thân quái lực thật là đáng sợ. Nàng hai tay nắm chắc hai thanh phản lưỡi đao dao găm đoản đao, dạo chơi đi vào cũng không sâu động quật, nhìn xem động quật cuối cùng ngồi Tiêu Giao Vương, thiếu niên lấy áo mãng bào, trong ngực ôm chính đang ngủ say thiếu nữ. Hắn không chút kinh hoàng, thậm chí khóe môi mặt mày đều mang một tia an bình. Áo trắng thanh thuần nữ tử lông mày giật giật, bỗng nhiên cười quyến rũ nói, dân nữ chân y gặp qua Tiêu Giao Vương. Nguyên lai vương gia ưa thích vân sư tỷ dạng này, ưa thích giả bộ đáng thương nữ nhân a. Hạ cực ngửa đầu, nhìn lấy cô gái trước mặt, mỉm cười nói, không, ta vậy thích người dạng này ưa thích giả bộ thanh thuần nữ nhân. Chân y dường như ngượng ngùng, cúi đầu, hì hì cười lên, vương gia phong lưu tên, thiên hạ đều biết. Mà vương gia thân là sổ long bảng bên trên xếp hạng thứ ba lục yêu kiếm thánh, lại là khâm định binh gia kỳ tài, công lực tự nhiên cực cao, nhưng ngài bỏ được ra tay với ta à? Hạ cực lắc đầu, không, ta không nỡ, cho nên ta chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Chân yêu yêu, ngoài cửa nghiêm trận lấy đợi ma giáo giáo đồ. Cái này vương gia, là dùng mệnh tại phong lưu a. Phục, đây là thật phục, để tay lên ngực tự vấn lòng. Đổi lại bọn hắn, ai đều làm không được. Hạ cực nói, ta không phản kháng, nhưng có thể hay không để cho ta ngồi xe ngựa. Ta không chịu khổ nổi. Đúng, nếu như sợ ta nửa đường đột nhiên chạy trốn. Trước tiên có thể cho ta uống một chén nhuyễn cân tán. Đây là các người thánh giáo thường thấy nhất thuốc mê đi. Không mang, không có việc gì, ta mang theo, dùng ta vậy một dạng. Chân y y trợn mắt hốc mồm, ngoài cửa ma giáo giáo chủ quay hàm đều rơi một vùng. Cái này vương gia, đầu óc có hố sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.